Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, tái hiện. A Hạ đúng không? Không cần lo lắng, Wendy tiến lên dắt nàng tay. Nữ phù thủy liên minh cũng không người nhà ngươi suy nghĩ như thế. Ngươi cũng không là nhất định cần phải chờ ở trong thành bảo. Có thật không? Nàng thấp giọng hỏi. Đương nhiên là thật, Wendy mỉm cười nói, chúng ta ở tại thành bảo là bởi vì không có những địa phương khác có thể đi. Ở điện hạ không có thu tha cho chúng ta trước, hết thảy nữ phù thủy đều qua đứa trẻ lang thang bình thường sinh hoạt. Gia đình hoặc là phá thành mảnh nhỏ, hoặc là liền là tỉ muội là người lạ. Cho nên nói, ngươi còn có một cái thuộc về mình gia đình, đã xem như đầy đủ người may mắn. Nàng dừng một chút, chúng ta đi thôi, nơi này gió lớn, ngoặc kép chấm chấm, ân, bé gái cúi đầu, bé ngoan theo nàng tiến vào thành bảo. Vị này chính là mới thức tỉnh nữ phù thủy. Thư quyển đã sớm ở cửa chờ đợi, tên gọi là gì? A Hạ, Wendy nhìn phía tên kia thị vệ, người có thể giúp ta thông báo Agatha nữ sĩ, làm cho nàng về một chuyến thành bảo sao? Liền nói trấn nhỏ xuất hiện mới nữ phù thủy, nàng hiện tại nên ở trên bờ sông hóa học trong phòng thí nghiệm. Vui vì ngài cống hiến sức lực, thị vệ hành lễ sau xoay người mà đi. Quả thật, Dạ Oanh cùng Hayevo đều không ở đây, cũng chỉ có Agatha có thể nhận biết ma lực loại hình cùng lớn nhỏ. Thư quyển gật gù, năng lực của nàng là cái gì? Còn không biết. Wendy sờ sờ đầu của nàng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, đại khái là xem đến trước mắt có thêm vài tên người lạ. Nàng lại có chút sốt sắng lên, 18 tuổi, Spell kinh ngạc nói, vậy không phải đã thành niên sao? Ngươi là lúc nào phát hiện mình thức tỉnh là nữ phù thủy? Thư quyển hỏi, đem quá trình nói tường tận cho chúng ta nghe một chút. Ngay ở 3 ngày trước, thành niên buổi tối, A Hạ nhỏ hơi nhỏ giọng đáp, ca ca từ trong sông đánh con cá muốn cho ta ăn. Bị nhị tỷ cướp đi, cuối cùng chỉ chừa nửa thanh cái đuôi cho ta. Ta buổi tối ôm chăn khóc một đêm, còn mơ thấy cá lại về vào trong chén. Sau khi tỉnh lại phát hiện cá thật sự vẫn còn, hơn nữa còn có thêm một cái tỷ tỷ. Có thêm một cái tỷ tỷ. Có ý gì? Wendy kinh ngạc nói. Một cái nhị tỷ ngồi ở bên cạnh bàn ăn cá. Một cái nhị tỷ bị dọa co quắp trên mặt đất. Chẳng qua rất nhanh cá cùng nhị tỷ liền đều biến mất. A Hạ hồi ức đạo. Ta lúc đó có thể cảm nhận được. Thêm ra tới những thứ đó nên có liên quan tới ta. Chẳng qua khi ta nói cho bọn họ biết lúc. Bị ba hung hăng đánh một trận, nói ta không nên dọa nạt nhị tỷ, ta thật không có cố ý đi dọa nàng, ai biết làm cái chiêm bao sẽ biến thành thật sự, vậy không phải là mộng, Wendy khẳng định nói, mà là thức tỉnh chiêu mộ, ma lực tụ tập với nữ phù thủy trong cơ thể thời gian. Cũng chính là cái gọi là ngày thức tỉnh, trong quá trình này. Nữ phù thủy kim chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa dị tượng. Hơn nữa bởi đại đa số người đều không thể ức chế xa lạ ma lực. Còn có thể dẫn đến tự phát tính năng lực thi triển. Cho nên quá khứ tạo thành nữ phù thủy tổn thất nguyên nhân chủ yếu. Trừ ra cực kỳ gian nan thành niên ngày. Thứ hai chính là ngày thức tỉnh, vô ý thức đương chúng biểu hiện ra ma lực kỳ dị hiệu quả. Ai cũng biết sẽ có kết cục gì. Chẳng qua, ngày thức tỉnh, cùng thành niên ngày vừa lúc là cùng một ngày. Lại là Wendy chưa từng gặp tình huống. Đương nhiên đây cũng không phải là không thể. Bởi vì thành niên ngày bản thân liền là tương đối đặc thù, ngày thức tỉnh, thôi. Lại sao, nhị tỷ nói ta là nữ phù thủy. Không thể lại chờ ở nhà. Ca ca nói nữ phù thủy lại có quan hệ gì. Trong tiểu trấn còn có nhiều như vậy nữ phù thủy, người nhà vì thế cãi một trận, nói đến phần sau, A Hạ thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng bọn hắn liền quyết định đem ta đưa tới nơi này. Nhìn dáng dấp cho dù là mới vừa tới nơi, đây Nam Cảnh người cũng đã bắt đầu chịu đến chấn nhỏ tuyên truyền ảnh hưởng. May mắn chính là nàng sẽ không lại giống như khá nhiều tỉ muội như thế bị trói lại giao cho giáo. Hội, không may, người nhà Thủy Chung không cách nào hoàn toàn tiếp nhận một tên nữ phù thủy. Chẳng qua Wendy tin tưởng chuyện như vậy hội theo thời gian chậm rãi thay đổi. Chấn nhỏ người địa phương chính là ví dụ tốt nhất. Nàng tiếp tục dò hỏi một chút chi tiết vấn đề sau. Agatha vong trần mệt mỏi đi vào phòng khách. Vị này chính là chấn nhỏ mới ra hiện nữ phù thủy. Wendy gật gù, đem thân phận của đối phương cùng thức tỉnh kinh nghiệm đơn giản giảng giải một lần. Liên hiệp hội là làm sao kiểm tra một tên nữ phù thủy năng lực. Bình thường chia làm hai cái bộ phận. Agatha sau khi nghe xong từ eo trong túi lấy ra một viên ma thạch. Một cái là quan sát năng lực cụ thể biểu hiện hình thức. Một cái khác là dùng cân bằng ma thạch xác định ma lực tổng hợp trình độ. Tiếp theo nàng nhìn phía A Hạ, nhắm mắt, cảm thụ trong cơ thể vận chuyển ma lực. Cần đối phương phối hợp sao? Wendy lo lắng nói, nàng ba ngày trước mới trở thành nữ phù thủy. E sợ đối với ma lực không hiểu chút nào. Không cần, Agatha nhỏ giọng cười nói. Ta chỉ là lo lắng nàng sợ hãi mà thôi. Đang khi nói chuyện, rồi rào ma lực tảng đá phóng ra một đạo màu lục nhạt u quang. Đem âm hạ bao phủ trong đó. Ở ngực của nàng, dần dần xuất hiện một đoàn sương mù. Trung tâm hiện màu vàng nhạt. Nhìn qua bất cứ lúc nào có thể tiêu tan. Nàng lại là không có nói láo. Quan sát một lát sau, Agatha gián đoạn ma thạch vận hành. Quả thật là ngày thức tỉnh cùng thành niên ngày phát sinh ở cùng một ngày mới có đặc tính. Năng lực loại hình là ma năng, cũng chính là các người quá quen thuộc triệu hồi hình. Ma lực trình độ cực thấp, cực thấp. Wendy giật mình, như vậy trùng hợp ở Tazira cũng đã xảy ra sao? Liên hiệp hội đã từng chứng kiến qua mấy ngàn tên nữ phù thủy thức tỉnh. Tượng chuyện như vậy cũng không tính hiếm có. Agatha hơi kiêu ngạo mà nói. Đối với trước ở thành niên cuối cùng thức tỉnh nữ phù thủy mà nói. Tương đương với không có thành niên ngày. Cái gì? Các nàng ma lực không có cách nào hình thành luồng khí xoáy. Vẫn bảo lưu ở chưa trưởng thành trước hình thái. Tự nhiên cũng sẽ không thành công thâm niên độc đáo chi nhánh năng lực cùng củng cố biên độ tăng. Trưởng, ta không biết như vậy nữ phù thủy có thể hay không sinh ra cấp cao thức tỉnh. Nhưng nếu không cách nào tiến thêm một bước nữa, ma lực vấn đề sẽ quấy nhiễu các nàng một đời. Nói tới đây nàng dừng một chút, vẫn là xem trước một chút A Hạ năng lực nói sau đi. Dù sao ma lực tồn lượng chỉ là một cái phương diện. Năng lực bản thân mới là quyết định nữ phù thủy giá trị địa phương. Agatha, Wendy cau mày nói, bất kỳ một tên nữ phù thủy đều hẳn là tình như thủ túc tỉ muội, mà không phải dùng năng lực tới cân nhắc lẫn nhau giá trị. Ở Thánh Thành chính là như thế. Agatha không nhúc nhích chút nào. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng Điện Hạ lời giải thích. Bất kỳ năng lực đều có đặc biệt công dụng. Chẳng qua chúng nó tiếp tục tồn tại cao thấp ưu khuyết phân chia. Các ngươi, ở tranh cái gì? A Hạ mở mắt ra, một mặt mê mang nói. Không có gì, Wendy miễn cưỡng cười với nàng. An ủi, ngươi trước thử thi triển dưới năng lực của chính mình cho mọi người xem đi. Tiểu cô, nương ngừng thở, chậm rãi duỗi ra hai tay. Rất nhanh bốn người liền nhìn thấy biến hóa, chỉ thấy phòng khách bên bàn trà. Xuất hiện lần nữa Wendy, thư quyển cùng spell bóng người. Sau hai người tuy rằng ở nói chuyện cái gì, nhưng các nàng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mà nguyên bản từ lâu rời đi phòng khách Bạch Chỉ lại xuất hiện ở Wendy bên cạnh. Cũng chậm rãi bò tiến vào nàng ôm ấp, lộ làm ra một bộ nụ cười vui vẻ. Wendy theo bản năng mà đưa tay hướng về một chính mình khác tìm kiếm.